Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 704, Khô Lâu tiểu ca ca cố lên. Diệp Hoa cũng không có ý định lý biết cái này tiểu hài tử. Vừa mới như thế tiếp xúc, trong nháy mắt cảm giác nam vô kỳ yếu bạo. Đây chính là kỳ chủ sao? Cùng bản tôn tưởng tượng không giống nhau. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hài mà thôi. Nhìn xem này thần sắc, còn quệt mồm tức giận. Chính mình Lưu Nhi đều a dạng này qua. A Ly ngược lại là thỉnh thoảng dạng này nũng nịu. Bản tôn vậy mà vì dạng này tổ chức lo lắng. Xem ra chính mình là quá lâu không có kinh lịch cường đại. Chính mình hoảng sợ chính mình mà thôi. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hai người song song ngồi xuống. Liệt Cốt, Diệp Tử Tử, Tử Vong Pháp Sư đứng ở phía sau. Cung Trường Thái trong lòng rất lợi hại ảo não. Cái này hoàn toàn cùng mình muốn một dạng. Vì cái gì bọn họ không có đánh đứng lên? Vừa mới hai phe đội ngũ hết sức căng thẳng. Cái này người nước ngoài nhiều cái gì miệng? Còn có cái này kỳ chủ. Vì cái gì không có một điểm sinh khí bộ dáng? Tốt a. Nhưng thật ra là đang tức giận. Nhưng là người này quyết miệng tức giận có chút quá a. Người đây là đang hướng ba ba tức giận sao? Cảm giác mình tam quan đều phá vỡ. Làm sao Nam Vô Kỳ là như thế này tổ chức a? Lucifer cũng là kinh hồn bạt vía. Vừa mới kém chút muốn đánh. Nếu quả thật đánh nhau, chính mình khẳng định phải gặp nạn. Cho nên tuyệt đối không thể để cho bọn họ đánh nhau. Tuyệt đối không thể. Khai Vân ngắm ngắm Diệp Hoa, lộ ra rất tức giận, thở phì phì nói ra, mang thức ăn lên, ta đói, sau lưng Ngũ Kỳ gặp kỳ chủ tạm thời không có bạo phát. Sở dĩ cũng liền không nói gì, Bạch Cốt vỗ vỗ tay, chỉ gặp từng đạo món cay tứ xuyên cứ như vậy trôi nổi xuất hiện, vững vàng rơi vào mỗi người trên mặt bàn. Nguyệt Hoa khóe miệng lần nữa rào rạt ra mỉm cười. Hôm nay là kỳ chủ mở tiệc chiêu đãi. Mọi người không nên khách khí. Tùy thản ăn, lời này mới vừa vặn nói xong. Diệp Hoa cầm trong tay đũa vung trên bàn mặt. Từ tốn nói, liền ăn vật như vậy sao? Rõ ràng là muốn gây sự tình. Nhìn lấy Diệp Hoa động tác, Cung Trường Thái trong lòng vui vẻ. Lên tiếng nói ra. Thức ăn này làm sao? Ta đã cảm thấy rất tốt. Hướng mà lại còn là kỳ chủ mở tiệc chiêu đãi. Hạng gì quang vinh? Lucifer thầy nghĩ trong lòng không ổn. Vội vàng nói. Kỳ chủ, con mời không cần để ở trong lòng. Ăn cơm liền muốn tại vui vẻ bầu không khí bên trong tiến hành. Mọi người nói có đúng hay không a? Diệp Hoa rất ngạc nhiên hai người kia. Bọn họ đến cùng là mấy cái ý tứ a? Không chỉ là Diệp Hoa hiếu kỳ, liền cả Nam Vô Kỳ mấy người cũng là hiếu kỳ. Rõ ràng là người khác bão nổi đâu. Các ngươi một cái châm lửa, một cái dập lửa, còn có thể hay không hào hào chơi đùa? Khai Vân mục đích cũng không phải ăn cơm. Diệp Hoa mục đích cũng không phải ăn cơm. Hai người bọn họ mục đích đều là giống nhau. Sở dĩ đều tại tìm cơ hội, Cung Trường Thái xem như đang giúp đỡ, nhưng là Lucifer một bộ nhân viên cứu hỏa tư thế, làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Hoa hai tay vòng ngực, Từ Tốn nói, vị này nói không tệ, lúc ăn cơm sau xác thực muốn dẫn lấy vui vẻ tâm tình. Không bằng tới điểm biểu diễn như thế nào, tốt tốt, ta thích xem biểu diễn. Khai Vân vỗ tay tán. Thành, lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Nguyệt Hoa ngồi ở phía sau thấp giọng nói ra. Kỳ chủ, bảo trì phong độ. Khai Vân nhếch miệng. Không muốn, ta muốn xem biểu diễn. Kỳ chủ nói rất chính xác. Lúc ăn cơm sau có biểu diễn, có thể gia tăng muốn ăn. Cung Trường Thái trong nháy mắt đáp lời. Dù sao kỳ chủ nói đều là đúng. Dù là nói sai, đó cũng là đúng. Chỉ gặp Tử Vong Pháp Sư chậm rãi đi đến trung ương. Không nói gì, chỉ là cầm trong tay Tử Vong Chi Liêm đâm tại mặt đất. chỉ gặp cứng rắn mặt đất nhất thời nứt ra, giống như mạng nhện, liền từ pháp sư cho các ngươi biểu diễn biểu diễn. Tốc độ tay là thế nào luyện thành? Cung Trường Thái rõ ràng là muốn nịnh bợ Khai Vân, sở dĩ lên tiếng hô, Thạch Điền Quang, cho kỳ chủ trợ trợ hứng. Vâng, cung đại nhân. Thạch Điền Quang đi ra ghế, nhìn lên trước mặt hắc bào khô lâu, cũng không có vẻ kinh ngạc. Mời, Thạch Điền Quang từ tốn nói, chậm rãi đi xuống trung tâm đài giai, đến phía dưới một khối trên bình đài. Tử vong pháp sư cũng là thuộc về cái loại người này hung ác không nói nhiều nhân vật. Thân hình trong nháy mắt biến mất, trực tiếp xuất hiện ở phía dưới, mà mọi người ngồi ở phía trên, thưởng thức, chơi vui. Khai Vân vui vẻ đến đập thẳng tay, cái này khiến đằng sau Nguyệt Hoa bất đắc dĩ. Kỳ chủ vui vẻ liền khống chế không, nhưng là nổi giận về sau cũng khống chế không. Diệp Hoa, cái này kỳ chủ làm sao? Đông Hoàng Bạch chỉ nhỏ giọng nói ra. Cái này cùng trong đầu kỳ chủ không giống nhau a. Diệp Hoa vỗ vỗ Đông Hoàng Bạch chỉ mờ u bàn tay. Xem trước một chút, cái này kỳ chủ không có đơn giản như vậy. Ân, Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Có thể lên làm Nam Vô Kỳ kỳ chủ. Không có chút tài năng này làm sao có thể. Giữa sân, Tử vong pháp sư nhìn lên trước mặt Thạch Điền Quang, cái sau trong tay ngưng kết ra một thanh đen thui hắc võ sĩ đao, hiện lên song tay cầm đao trạng thái. Thạch Điền Quang dựa theo giang hồ quy củ trước báo danh, nhưng mà tử vong pháp sư cũng hiểu quy củ, tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, cầm trong tay tử vong chi liêm ôm vào trong ngực, cái này đem vũ khí ôm vào trong ngực cử động tránh. Gia Vân kinh ngạc đến ngây người, sau đó lớn tiếng kiều cười rộ lên. Ha ha ha, chơi vui, chơi thật vui, ta thích bộ xương này. Lucifer cũng rất lợi hại kinh ngạc, nghiêm túc như vậy tràng diện. Cái kia hắc bào vậy mà như thế lỗ mãng, đây là xem nhẹ đối thủ. Vẫn là đối với mình lực lượng có cường đại tự tin. Cung Trường Thái rất tức giận, gân xanh trên MU bàn tay đều nâng lên đến. Đối thủ rõ ràng là tại khinh thị. Khi tử vong pháp sư xuất ra SC Phone XSMAX lúc, trừ Diệp Hoa bên này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhất là Khai Vân. Vậy mà trực tiếp nhảy ra ngoài. Ta thích bộ xương này. Nguyệt Hoa một tay lấy Khai Vân ôm vào trong ngực, kỳ chủ, rụt rè một điểm, Nguyệt Hoa không có cách nào, chỉ có thể gọi kỳ chủ ôm vào trong ngực. Khai Vân rất lợi hại không vui, thật vất vả đụng phải thú vị sinh vật, còn muốn nhiều hơn giao lưu đây. Thân thể làm đối thủ Thạch Điền Quang đã tức giận đến trong tay võ sĩ đao đang phát run. Dạng này chiến đấu, ngươi vậy mà tại chơi game. Tử vong pháp sư cũng là thường ngày thao tác mà thôi. Đánh ra mấy cái đánh chữ, sau đó nhấp nhô phát ra. Xin gọi ta pháp gia. Nhìn lấy tử vong pháp sư đánh ra đến chữ, Thạch Điền Quang muốn chọc giận nổ. Đơn giản cũng là trần trụi vũ nhục. Khai Vân tuy nhiên bị Nguyệt Hoa ôm, nhưng là Khai Vân vẫn là hô lớn. Khô lâu tiểu ca ca cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Mọi người, nhất là Diệp Hoa càng thêm im lặng. Cái này kỳ chủ có phải hay không não tử thiếu gân a? Bản tôn là đến đập quán, ngươi vậy mà cho thủ hạ ta cố lên. Lần thứ nhất đụng phải dạng này kỳ hoa đối thủ, Liệt Cốt cùng Diệp Tử Tử cũng thẳng ngoài ý muốn. Đối cái kỳ chủ có thâm nhận biết, cái này kỳ hoa trình độ so đấu phù thế còn muốn ra châu. Vậy mà vũ nhục ta, ta sẽ đem xương cốt ném vào trong bồn cầu thanh tẩy. Thạch Điền Quang thụ không, trong tay võ sĩ đao tách ra cường đại quang diệu. Chai Dori, Thạch Điền Quang chợt quát một tiếng, trong tay võ sĩ đao nở rộ chướng mắt lôi điện, cả người giống như hành tẩu trong liệp báo. Nhưng mà tử vong pháp sư thân ảnh đã biến mất. Xoát một tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.